Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 650 Thủy Lân ở gần đây. Lục Dực Đình chính ẩn núp ở một mảnh lùm cây, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm đen nhánh hư không, trong tay nắm thương, viên đạn đã lên đạn. Nơi này là dựa vào gần biển biên một mảnh cây thấp lâm. Bọn họ nhận được tuyến báo, vẫn luôn truy kích buôn lậu phần tử lại ở chỗ này tiến hành giao dịch. Trên thực tế, từ hắn sở dẫn dắt đội bộ thượng một lần cũng đã ở trên biển tiến hành quá một lần bắt giữ, nhưng là lại bị đào thoát, đã rút dây động rừng. Lần này phòng trừng bọn họ cũng là đánh bạo tới giao dịch. Nếu lần này lại thất thủ, như vậy lại muốn chảo bọn họ, liền khó khăn. Đúng lúc này, hắn trên cổ treo đồ vật, đột nhiên nổi lên oánh oánh quang mang. Tại đây đen nhánh ban đêm, nhìn có chút thấy được mà quỷ dị. Lão đại, ngươi trên cổ treo cái kia đồ vật sáng. Cùng hắn cách xa nhau 3 mét xa một cái binh viên nhỏ giọng mà nói một câu, câm miệng. Lục Dực Đình thấp giọng quát lớn một câu, ngữ khí nghiêm khắc, tại đây loại thời khắc mấu chốt, hơi có sai lầm, liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên hắn không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố dẫn tới hành động thất bại. Hắn cúi đầu, lạnh lẽo mắt sáng nhìn lướt qua trên cổ treo, chỉ có nắp bình lớn nhỏ, như là vảy linh tinh đồ vật, lần trước hắn bị thương. Tỉnh lại thời điểm, thứ này liền ở trong tay của hắn. Kỳ quái chính là, trên người hắn thương thế nhưng toàn hảo, trực giác nói cho hắn, thứ này tuyệt không giống nhau, cho nên hắn liền đem thứ này cấp mang theo trở về. Chỉ là, 2 tháng, này vẫn là hắn lần đầu thấy, thứ này cư nhiên sẽ sáng lên, lập tức liền phải đến buôn lậu phần tử giao dịch thời gian. Hắn một phen kéo xuống treo ở trên cổ phiếm oánh oánh màu lam nhạt vầng sáng đồ vật, tùy tay nhét vào áo trên trong túi. Không lâu lúc sau, nơi xa ẩn nấp đất trống, lòe ra mấy chục cái màu đen thân ảnh, phân 2 đám người. Trong đó một bát người, trên vai khiêng từng cái thật lớn dương gỗ, vừa thấy liền phân lượng không nhẹ. Lão đại, bọn họ xuất hiện, muốn hay không động thủ? Máy truyền tin, truyền đến một cái binh viên thanh âm. Lục Dực Đình gắt gao mà nhìn chằm chằm 2 đám người hành động, trầm giọng nói, chờ một chút, chờ đến bọn họ giao dịch thời điểm, khi đó là bọn họ nhất thả lỏng thời điểm, đến lúc đó lại ra tay, hảo một lưới bắt hết. Lan Đại Đại đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm giác được một trận quen thuộc hơi thở, như là ở chỉ dẫn nàng đi nơi nào dường như. Nàng mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu nhìn màu đen màn trời chung kia một vòng trăng tròn, sửng sốt một hồi lâu mới phát giác, kia cổ hơi thở bất chính là nàng chính mình sao? Là nàng Thủy Lân. Nàng đầu óc trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây, nàng nhớ rõ, nàng Thủy Lân bị nhân loại kia nam tử cấp mang đi. Như vậy lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, nhân loại kia nam tử cũng ở gần đây sao? Nghĩ, Lan Đại Đại trái tim nhỏ nhảy nhót lên, tứ chi chấm đất. Nàng một bên cảm thụ được kia cổ hơi thở nơi phát ra, một bên chậm rãi tinh thần phấn chấn tức truyền đến phương hướng bò qua đi. Nàng cũng không biết chính mình bò có bao nhiêu lâu, bất chi bất giác liền rời xa bãi biển, tiến vào rừng cây. Rất xa, nàng liền thấy được có rất nhiều người tụ ở bên nhau, không biết đang làm chút gì. Nàng đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng từ những người đó trên người cảm giác được âm u cùng nguy hiểm. Chính là căn cứ hơi thở, Thủy Lân cũng ở gần đây. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng rõ ràng nhớ rõ, lúc trước cứu nhân loại kia nam tử, cả người tản mát ra một loại chính khí lẫm nhiên hơi thở, làm người cảm thấy thực an tâm. Lan Đại Đại nghĩ nghĩ, quyết định trước trốn đi, nhìn xem tình huống lại nói, Lục Dực Đình thời thời khắc khắc chú ý buôn lậu phạm bên kia động tác. Mắt thấy bọn họ bắt đầu giao dịch, đúng lúc này, bắt giữ khu vực đột nhiên xuất hiện một người, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.